Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, sứ mệnh. Đời thứ tư Vu đáp trả đệ ngũ huyền tra hỏi. Hắn nói, hắn là Bách Thảo Vu sau khi chết, mẫu thân và phụ thân kết hợp, sinh hắn, cái này thời đại người cực kỳ trưởng thành sớm. Về phần ích giáo dục thì căn bản không cần. Người nguyên thủy sinh sản sùng bái là không tị hiềm tiểu hài cùng lão nhân. Đệ ngũ huyền chậm rãi gật đầu, hỏi thăm hắn tại đời thứ ba Vu bị trục xuất khỏi bộ lạc sau xảy ra chuyện gì. Đời thứ tư Vu giảng thuật phân liệt sau 2 năm. 2 năm này coi như bình thản. Hỏa vạc người đối chia ra bọn hắn cũng cực kỳ chiếu cố. Cho đến nguy hiểm giáng lâm, ngươi là ai nói, ngươi cảm nhận được rồng ngâm hổ gầm âm thanh. Đệ ngũ huyền suy nghĩ đột nhiên có chút trở nên nặng nề. Thanh âm này để hắn có dự cảm không tốt. Ô, đời thứ tư Vu biểu thị nghi hoặc, mỗi khi đệ ngũ huyền nói ra thành ngữ thời điểm, loại kia phức tạp ý chí không phải hắn có thể hiểu được. A, ta nói là... Người nghe được mãnh thú tiếng kêu. Đệ ngũ huyền dùng đơn giản ngôn ngữ hình dung. Ô ô ô ô, đời thứ tư Vu biểu thị. Kìa mãnh thú tiếng kêu tràn ngập uy nghiêm, cực kỳ đặc biệt. Hắn chưa từng thấy như thế dã thú. Đệ ngũ huyền ánh mắt vọng hướng tây nam. Khi hắn hợp thành ra thái cực thời điểm, hắn từng ở trên không rõ ràng cảm nhận được cái hướng kia có ngũ trảo kim long tồn tại. Thân ảnh kia mặc dù nhìn không rõ, nhưng đại thể không kém. Ta có thể cảm nhận được hắn. Hắn tất nhiên cũng có thể cảm nhận được ta. Rất có thể là hắn phái người tới. Đệ ngũ huyền suy đoán, tại đời thứ tư Vu giảng đến đời thứ hai Bách Thảo Vu về sau, tìm được chứng minh, kể từ đó. Viên cầu hình hỏa đồ đăng chẳng phải là ta kháng lôi rồi. Đệ ngũ huyệt chỉ cảm thấy thế sự trêu người. Như đời thứ ba Vu không bị khu trục, hỏa bạo lạc bị nàng dẫn theo đi vào bờ biển. Thật đúng là khả năng để bọn hắn phát hiện mình. Yên tĩnh nghe đời thứ tư Vu giảng thuật hoàn tất, hai người đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Đệ ngũ huyền đang suy tư xa xa có được long đồ đằng bộ lạc đến tột cùng muốn làm gì. Mà đời thứ tư Vu đang chờ đợi đệ ngũ huyền đáp lại. Lúc ấy ta ở trên trời, cảm thụ không chỉ có một tồn tại mạnh mẽ, nhưng cách gần đó, chỉ có tây nam ngũ trảo kim long cùng phương bắc hàn băng. Lần này đến tìm kiếm ta, là tây nam phương hướng ngũ trảo kim long. Cho bọn hắn dẫn đường chính là đao bộ lạc, mà ta cũng không cảm giác được đao bộ lạc đồ đằng. Nói cách khác, ta, ngũ trảo kim long, phương bắc hàn băng là siêu việt phổ thông đồ đằng tồn tại. Đây cũng là đồ đằng một loại chất. Biến, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn một cái chân mình hạ thái cực. Đây là hắn phát sinh chất biến nguyên nhân. Bọn hắn lần này không có phát hiện ta. Nhưng viên cầu hình đồ đằng bị bọn hắn mang về, nhất định sẽ bị nhìn thấu. Kể từ đó, bọn hắn sẽ còn lần nữa tới. Nghĩ tới chỗ này, đệ ngũ huyền lo lắng nhìn về phía đời thứ tư Vu. Nơi này không an toàn, địch nhân sẽ còn lại đến. Ta tạm thời không thể đi lên. Ngươi có ý nghĩ gì? Hắn hướng đời thứ tư Vu đặt câu hỏi, dùng giọng thương lượng. Đứa nhỏ này mặc dù tiểu, nhưng cảm giác so đời thứ ba Vu đáng tin cậy nhiều. Ô ô ô, ô ô, đời thứ tư Vu hướng hắn trình bày. Nói mình có một loại tiên đoán nguy hiểm năng lực, có lẽ có thể tại bờ biển sinh hoạt, sau đó dựa vào trên vách núi sơn động, tránh thoát địch nhân đuổi bắt. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, không quá tán đồng đáp án này. Bộ lạc sinh tử lựa chọn, không thể đơn giản như vậy dựa vào ngươi một người dự báo tương lai năng lực. Cũng không thể dựa vào địch nhân lơ là sơ suất. Dưới sự khinh thường tìm không thấy ngươi sống tạm bợ, nhất định phải có càng tường tận phương án. Đệ ngũ huyền cho ra đề nghị của mình. suy gư hòa bộ lạc tương lai. Ô ô ô, đời thứ tư Vu biểu thị rời đi đệ ngũ huyền, mang ý nghĩa bọn hắn lần nữa mất đi đồ đằng, bộ lạc sẽ tan rã. Nguy hiểm hơn, không, nguy hiểm đến từ ta. Câu nói này để đời thứ tư Vu trừng lớn hai mắt, có chút mê mang. Bọn hắn là tới tìm ta. Đệ ngũ huyền thẳng thắn, cũng không có lừa gạt đời thứ tư Vu. Đồ đằng cùng Vu lẫn nhau ỉ lại, đệ ngũ huyền không muốn lừa gạt hắn, cũng không có lấy hắn khi tiểu hài tử. Hắn là Vu, hỏa hợn lạc đời thứ tư Vu, nhất định là bộ lạc lãnh tụ tinh thần. Đời thứ tư Vu kinh ngạc qua đi, lông mày thật sâu nhăn lại, nhất thời không biết như thế nào kể rõ lo âu trong lòng. Bọn hắn tìm không thấy ta, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng, vấn đề là các ngươi. Các người nhất định phải tránh thoát kiếp nạn. Bọn hắn sẽ chỉ hướng nơi này tìm kiếm. Các người rời đi nơi này, bọn hắn liền không tìm được các ngươi. Đệ ngũ huyền không thể không nói ra cái này lựa chọn tốt nhất, chỉ có rời đi chính mình cái này phương hướng, hỏa ở lạc mới có thể sống sót. Tại không tìm được mình trước, hắn tin tưởng Long bộ lạc sẽ không ngừng phái người lại tới đây. Đây là phỏng đoán. Nhưng đem tam thể bên trong hắc ám luật rừng tiêu chuẩn đệ ngũ huyền tin tưởng vững chắc. Đặc thù đồ đằng ở giữa giết chóc, nhất định càng thêm huyết tinh cùng tàn khốc. Đây là ý chí đụng vào, càng cao hơn bản năng, mà lúc trước thảo bộ lạc đồ đằng bản năng thôn phệ mình. Còn có viên cầu hình đồ đằng khu trừ đời thứ ba Vu, đều để hắn thấy được đồ đằng ở giữa cạnh tranh tàn khốc. Ô ô ô, đời thứ tư Vu bản năng cự tuyệt quyết định như vậy. Dù là lời này là đệ ngũ huyền nói ra được, bộ lạc không thể không có đồ đằng. Đây là mỗi một cái bộ lạc người đều biết. Đời thứ ba Vu bị khu trục, đến Long bộ lạc người tới. Khoảng cách bao lâu? Đệ ngũ huyền không để ý đến hắn ngây thơ trả lời. Làm bộ lạc lãnh tụ tinh thần, chờ hắn tỉnh táo lại, hắn sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Ô ô ô ô ô, đời thứ tư Vu trả lời. Cần hai cái rét lạnh ngày. Rét lạnh ngày chỉ là mùa đông. Nói cách khác, Long bộ lạc từ biết đệ ngũ huyền tồn tại đến tìm tới nơi này, dùng thời gian 2 năm. Bọn hắn đến nơi này cần hai cái rét lạnh ngày. Nói cách khác, bọn hắn trở lại cần 4 cái rét lạnh ngày. Nhưng chúng ta không thể dẫm lên điểm. Các ngươi rời đi nhất định phải tại tuyệt đối an toàn thời điểm. 2 cái rét lạnh ngày hẳn là tuyệt đối an toàn. Đệ ngũ huyền ba lạp nói một tràng. Xem xét đời thứ tư Vu, phát hiện hắn chính trợn mắt hốc mồm nhìn qua đệ ngũ huyền. Hắn nói quá nhiều, trong này lại liên quan đến một chút suy luận. Tinh thần lực câu thông bản thân cũng không phải là ngôn ngữ, chỉ có thể truyền lại ý chí. Quá mức phức tạp tin tức đời thứ tư Vu cực kỳ khó lý giải. Những thứ không nói khác, 2 cái rét lạnh trong ngày, các ngươi nhất định phải rời đi. Đệ ngũ huyền dùng không cho cự tuyệt ngữ khí đối đời thứ tư Vu nói. Câu nói này thông qua tinh thần lực truyền lại đến đời thứ tư Vu thế giới tinh thần. Hắn không thích ly biệt, luôn luôn như thế, nhưng vận mệnh chưa từng quản người có thích hay không. Đời thứ tư Vu mân mê miệng, hắn khó được lộ ra tiểu hài tử bộ dáng, tựa như nhận phê bình, buồn bực âm thanh không nói lời nào. Ngươi là Vu, là bộ lạc lãnh tụ tinh thần, ngươi nhất định phải dũng cảm, kiên cường, bỏ qua một chút không cần thiết cảm xúc. Đệ ngũ huyền ấm giọng khuyên giải, hy vọng dạng này đời thứ tư Vu có thể tốt tiếp nhận một chút. Đời thứ tư Vu miệng thu lại, nhưng mày nhíu lại, cố chấp không nói lời nào, vẫn là không nguyện ý tiếp nhận bộ dáng. Ngẫm lại tên nhỏ con Vu, đời thứ hai Vu còn có mẹ của ngươi, bọn hắn đều từ bỏ rất nhiều. Cái này là sứ mệnh của ngươi. Đệ ngũ huyền thuyết phục xong, khống chế đồ đằng lửa thu hồi ngoại phóng lực lượng, cả cái ảo cảnh biến mất.